Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1985. Chương 1985. Trương Dương. Đối phương lão đầu kia rất mạnh, thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Phong Lạc Trần cho Bạch Vũ Triết truyền âm nói, nếu không chúng ta rời đi trước đi, bọn hắn không nhất định đuổi được chúng ta. Không vội, nếu như tốc độ của hắn thật nhanh hơn chúng ta, hiện tại đi đã tới không kịp. Bằng không, chúng ta sao không lưu lại, cũng coi là một loại thăm dò đi. Bạch Vũ Triết lại lắc đầu, biểu lộ rất bình tĩnh. Phong Lạc Trần nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết nói rất đúng. Nếu như đối phương lão giả kia mạnh hơn hắn, tốc độ cũng nhanh hơn hắn, như vậy hiện tại đi xác thực đã tới không kịp. Xác thực nói, tại song phương phát hiện đối phương thời điểm, liền đã tương đối khó dùng đào thoát. Nếu như đối phương không bằng chính mình, hoặc là tốc độ so ra kém chính mình thiên mã, như vậy lưu lại thăm dò một chút thực lực của đối phương, cái kia cũng không quan trọng. Ha ha ha, thế mà không chạy, đây là dọa sợ đây, vẫn là lá gan như thế đại. Làm song phương cách xa nhau không đến 2000 mét thời điểm, Lý Trọng Lâm đã ở bên kia không chút kiêng kỵ cười ha ha. Ha ha, Lý sư huynh lời ấy sai rồi, nói không chính xác bản thân hắn liền ngốc đâu. Hoặc là nói, hắn là muốn nhìn xem chúng ta là lai lịch thế nào. Lý Diễm trên mặt cũng mang theo châm chọc tiếu dung. Bọn hắn lời nói, kỳ thật nghe rất quái dị. Bởi vì, bọn hắn nói là Mê Xuyên Đại Lục ngữ. Nhưng bọn hắn đi vào Mê Xuyên Đại Lục còn không có bao lâu. Trên đường đi kỳ thật liền có tại học. Chỉ bất quá nói còn rất không cho phép. Chỉ có thể nói miễn cưỡng để người nghe hiểu được đi. Trong mắt của những người này, kỳ thật thật cũng chỉ có Bạch Vũ Triết. Mặc dù có thể cảm giác được Phong Lạc Trần cũng rất mạnh, nhưng là luận giá trị, khẳng định là so Bạch Vũ Triết kém xa. Về phần Phong Lạc Trần có thể hay không cho bọn hắn tạo thành phiền phức, bọn hắn chưa từng có nghĩ như vậy qua. Bạch Vũ Triết sắc mặt có điểm quái dị. Cũng không phải bởi vì bọn hắn kia không đúng tiêu chuẩn, mà là bởi vì mấy người này có phải là thật hay không đầu óc không dùng được. Dựa vào cái gì liền muốn sợ bọn họ a? Không chạy chính là đồ đần. Cái này cảm giác ưu việt thực tế cũng có chút không hiểu thấu đi. Bạch Vũ Triết là không biết, mấy cái này người trẻ tuổi đều là Huyền Thiên Cung nhân vật thiên tài. Hoặc là nói, bọn hắn là thân đồ Hạo Nguyệt tùy tùng. Tại Mê Xuyên Đại Lục có rất ít nhìn thấy tùy tùng cái gì, tựa hồ cũng không lưu hành cái này hình thức. Nhưng là tại Thiên Ma Đại Lục có rất nhiều. Tùy im nói trắng ra kỳ thật cùng tôi tớ không sai biệt lắm. Nhưng là tuyệt đối đừng xem thường thân đồ Hạo Nguyệt bực này thiên kiêu tùy tùng. Người bình thường còn chưa có tư cách trở thành hắn tôi tớ. Tùy ủng của hắn bên trong, bất kỳ cái gì một cái đều là danh chấn một phương thiên tài đứng đầu. Sở dĩ nguyện ý trở thành tùy tùng của hắn, tự nhiên cũng là vì đi được cao hơn. Những người này cho dù là tại Thiên Ma Đại Lục, cũng là cao ngạo vô cùng. Chớ nói chi là đến trong mắt bọn hắn rõ ràng thấp một chút Mê Xuyên Đại Lục. Ha ha, Thiên Ma Đại Lục người cũng giống như các ngươi dạng này không có đầu óc sao? Bạch Vũ Triết nhìn đối phương mấy người, khẽ cười nói, tiểu tử, chúng ta biết ngươi gọi Bạch Vũ Triết là Mê Xuyên Đại Lục thiên tài đứng đầu. Nhưng là, khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút. Ở chỗ này ngươi có lẽ là thiên tài, nhưng là đặt ở chúng ta Thiên Ma Đại Lục, ngươi có lẽ chẳng phải là cái gì. Lý Trọng Lâm cười lạnh nói, ha ha, như ngươi loại này người, tại chúng ta Thiên Ma Đại Lục sẽ chết rất nhanh. Lưu Diễm trên mặt nhìn rất vũ mị, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập tham lam sắc thái. Triệu Soái cũng là âm trầm mà cười cười, bọn hắn căn bản cũng không có đem Bạch Vũ Triết để vào mắt. nhìn ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, ăn ít một chút khổ. Các ngươi nói không sai, tại Mê Xuyên đại lục, các ngươi loại người này cũng chết rất nhanh, nếu không mấy người các ngươi cùng tiến lên. Bạch Vũ Triết y nguyên một mặt bình thản nhìn xem mấy người bọn hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?